Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 127, vận khí tốt. Không hề nghi ngờ, Lý Tú Anh cho La Mạch mang tới, đích thật là một cái tin tốt, mà lại là một cái thiên đại tin tức tốt. La Mạch nỗ lực phấn đấu lâu như vậy, đến bây giờ, cuối cùng là lấy được hồi báo. Theo biết rõ hắn có khả năng đóng họa bì bắt đầu, La Mạch vẫn tại vì chuyện này tiến hành phi thường dộn dịp nỗ lực. Đang nghe Trần Giai Thượng thuận miệng nói một chút huấn luyện võ thuật sự tình về sau, cũng sát hữu giới sự bắt đầu tìm được võ thuật của chính mình huấn luyện. Làm nhiều như vậy nỗ lực về sau, La Mạch có thể nói, hắn hiện tại cuối cùng là đạt được hồi báo. Hắn cuối cùng có thể đóng họa bì. Bộ phim này đối với La Mạch tầm quan trọng là không cần nói cũng biết. La Mạch thật lâu trước đó liền đã nghĩ qua họa bì bộ phim này đối với mình ý nghĩa. Bộ này sáng tạo ra quốc sản điện ảnh phòng chiếu kỳ tích điện ảnh. Đối với hắn điện ảnh đời sống thôi thúc tác dụng là rõ ràng. Nếu như có thể diễn tốt bộ phim này, hắn lại có thể thiếu phấn đấu thật lâu. Có tập kết hào cùng họa bì về sau, La Mạch danh tiếng tại giới điện ảnh trong có thể nói là hoàn toàn không cần lo lắng. Về sau hắn nhất định sẽ có được chính mình mong muốn phần lớn đồ vật. Họa bì là một loại phi thường kinh nghiệm khó được. Bộ phim này ý nghĩa không chỉ có ở chỗ La Mạch từ đó có thể vỗ bộ ngực nói hắn đóng khá vô cùng mảng lớn, càng ở chỗ hắn cùng quốc nội tứ đại hoa đán trong hai cái cùng một chỗ biểu diễn một bộ điện ảnh. Cũng ở đây cho hắn tham gia một bộ phòng chiếu thành tích rất không tệ điện ảnh. Tại họa bì về sau, có thể nghĩ, hắn danh tiếng cùng tại giới điện ảnh thực tế năng lượng đều sẽ nhảy lên tới một cái rất cao độ cao. Cái này cùng hắn binh lính đột kích gặp may hoàn toàn khác biệt. Ở China giới nghệ sĩ trong ấn tượng, diễn viên điện ảnh cao hơn phim truyền hình diễn viên, phim truyền hình diễn viên cao hơn ca sĩ. Mà tại họa bì về sau, La Mạch thực lực có thể nói có thể lập tức nhảy lên mấy cái cấp bậc. Nghe được không? Lý Tú Anh tại đầu bên kia điện thoại hỏi La Mạch, chính ta cảm thấy đó là cái tin tức tốt. Ngươi có một cái cùng Châu Tấn, Triệu Vi các nàng cùng Đài Bảo Hí cơ hội. Cái này sẽ đưa cho ngươi về sau mang đến rất nhiều chính ngươi khả năng đều tưởng tượng không tới đồ vật. La Mạch đương nhiên có thể biết điểm ấy. Ta biết, Lý Tỷ. Với lại, ta biết, bộ phim này mang đến cho ta đồ vật, có lẽ phải đến chiếu phim về sau mới thật hoàn toàn phơi bày ra. Lúc kia ta tin tưởng sẽ còn để cho càng nhiều người giật nảy cả mình. Lý Tú Anh không biết La Mạch là nói cái gì, nhưng nghe hắn làm như có thật dáng vẻ, Lý Tú Anh trong lòng cũng có mấy phần cảm khái. La Mạch tiểu tử này, theo tiến vào làng giải trí đến bây giờ, phảng phất có lão thiên trợ giúp. Ngẫm lại xem, tiểu tử này đệ nhất bộ phim truyền hình, binh lính đột kích, nhìn không có một chút ăn khách khí chất, lại hồng biến rồi hoa hạ, trở thành 2006 năm tốt nhất phim truyền hình. Đón lấy, hắn lại diễn một bộ Phấn Đấu. Bộ này phim truyền hình cũng lập tức trở thành năm 2007 cho đến tận này xếp hàng dẫn đầu Chi Vương. Tại xếp hàng dẫn đầu trên một cao lại cao hơn, mà kịch bên trong mấy người danh tiếng cũng càng ngày càng cao. Với lại, La Mạch con hàng này viết mấy bài hát, sướng mấy bài hát, ai biết, cái này mấy đầu chính nàng không phải rất có cảm xúc ca. Lại lập tức lại để cho La Mạch tại tháng đàn trên có thuộc về mình. Ngoài ý muốn ra một chỗ cắm rồi, bản sao tiểu thuyết A lại còn có thể bán ra đi chỗ đó A cỡ nào vốn. Mà bây giờ, tiểu tử này tại tập kết hào về sau, nhận được họa bì bộ phim ước, có thể nói, tiền đồ đã bất khả hạn lượng rồi. Lý Tú Anh trong lòng cảm khái, đồng thời cũng cảm thấy, tất nhiên nói La Mạch là lão thiên trợ giúp, vậy mình lại làm sao không phải, chỉ bất quá. Lão thiên trợ giúp La Mạch rất nhiều chuyện. Nhưng nàng chỉ giúp chính mình một kiện như vậy đủ rồi để cho nàng trở thành La Mạch người đại diện. Hy vọng như thế đem. Tuy nhiên bộ phim này, ta cảm thấy người áp lực cũng không nhỏ. Dù sao Triệu Vi cùng Châu Tấn, còn có Tôn Lệ chân tử đan, cũng là nổi tiếng nhân vật. Người ở trước mặt các nàng, tư lịch rất ít, diễn thời điểm cần phải dụng tâm. Chấm ngoặc kép, Lý Tú Anh cũng khó có chút bà mẹ như thế dặn dò một câu. Nàng nói cũng không sai, hoàn toàn chính xác, La Mạch trên người áp lực là sẽ không nhỏ. Cùng nhiều như vậy tại giới điện ảnh và truyền hình nổi tiếng nhân vật đối với bộ phim. Trên người áp lực quá nhỏ, này đến lúc đó đoán chừng sẽ bị hắn diễn nện. La Mạch nghe được cái này dạng đề nghị, ừ một tiếng, nói tiếp đi, Lý tỷ, nếu không đi ra nói đi, cũng tốt, chỉ là ta hiện tại tạm thời đi không được, khoảng 7 giờ đêm a ta đi nhà ngươi phụ cận, Lý Tú Anh điện thoại bên kia tựa hồ hơi có chút ầm ĩ. La Mạch cũng không biết cái gì xảy ra, liền ừ một tiếng, cúp điện thoại, đón lấy. La Mạch vẫn là đến Dương Chấn Thân địa phương bắt đầu hôm nay huấn luyện. Hôm nay huấn luyện phương pháp, thể năng, binh khí. 4 giờ hạ xuống, La Mạch mồ hôi đầm đìa. Xin Dương Chấn Thân cùng Đồng Thành Cương ăn một bữa cơm. Nhìn thời gian một chút, không sai biệt lắm cũng đến 7 giờ. Liền một số Đồng Thành Cương tiễn đưa mình tới Lý Tú Anh bên kia. Hiện tại kinh thành khí trời chính là giữa hè thời tiết. Lúc buổi tối khí trời cũng còn rất nóng. La Mạch đơn giản xuyên qua kiện t-shirt, sẽ xuống ngay tiếp Lý Tú Anh. Huấn luyện về sau đến bây giờ, La Mạch tắm rửa một cái. Lúc này một thân trang phục cũng coi như ngắn gọn. Đi xuống lầu về sau, La Mạch rất mau nhìn đến Lý Tú Anh. Chỉ là, Lý Tú Anh lúc này lại thiếu đi bình thường loại kia trấn định tự nhiên. Tự hồ có thể trưởng khống hết thảy nữ cường nhân khí chất. Ngược lại có điểm bề đầu sứt chán cảm giác. Đang ở nơi đó xoay người mắng lấy cái quái gì. Mà bên cạnh nàng còn có một người mặc phấn hồng sắc váy đầm, nhìn thoáng chừng có 4 tuổi tả hữu tiểu nữ hài. La Mạch ở trong lòng hơi có một điểm suy đoán. Tiểu khu phía dưới phụ cận còn có một cái siêu thị. La Mạch bởi vì lúc trước tại siêu thị trông được từng tới một chút tiểu hài tử đồ chơi nhỏ. Hôm nay cũng rất mau đến nơi này cái địa phương. Ở bên trong mua mấy khỏa tạo hình cực kỳ đặc biệt. Giá cả cũng không tính là tiện nghi kẹo que. Đi về phía Lý Tú Anh bọn họ chỗ này. Người đừng có chạy lung tung. Lý Tú Anh đang cùng đứa bé kia nhớn nhác nói. Lý Tú Anh là thiên phủ tiết kiệm người. Kỳ thực nàng Phương Ngôn cùng La Mạch cũng kém không có bao nhiêu. Nhưng các nàng dạng này, nhất là ở kinh thành loại này đại thành thị, từ nhỏ giáo tử nữ bình thường chỉ có tiếng phổ thông. Bây giờ nghe Lý Tú Anh dùng La Mạch rất quen thuộc tiếng phổ thông cùng cô bé này nói chuyện, La Mạch ngược lại là cảm thấy rất thú vị. Lý Tú Anh ngẩng đầu thời điểm mới nhìn đến La Mạch. Lúc này nàng đã là mệt mỏi đầu đầy mồ hôi. Bất thình lình nhìn thấy La Mạch, mà tiểu nữ hài kia vẫn còn ở mặt đất chạy loạn. Nàng cũng liền có chút ngượng ngùng nói. A Mạch, người đã đến. La Mạch nhẹ gật đầu. Lại tạm thời không để ý đến Lý Tú Anh. Mà chính là cầm chính mình vừa mới mua được kẹo que đi tới bé gái trước mặt. Tiểu nữ hài không sợ người lạ. Mở to mắt xem La Mạch. La Mạch đem kẹo que cho nàng. Nói, ngươi tên là gì à? Các nàng gọi ta tiểu nhị. Tiểu nữ hài nói đến đây câu nói. Lại đem La Mạch kẹo que cướp được trong tay. Sau đó bắt đầu mở ra bao trang. Chờ ăn đường, trong hàm răng sẽ xảy ra tiểu côn trùng. Lý Tú Anh đẩy mắt kính của mình, mang theo vài phần nhớn nhác nói. Tiểu nữ hài lại cười hì hì đem kẹo que bỏ vào miệng. La Mạch nghe được Lý Tú Anh, liền nói. Lý tỷ, chỉ là ăn một khỏa, không có chuyện gì đi. Lý Tú Anh lúc này mới bất đắc dĩ nói. Nhanh tạ ơn thúc thúc, cảm ơn ca ca. Tiểu nữ hài vẫn cười hì hì, cũng không gọi La Mạch thúc thúc. Lý Tú Anh vừa muốn phát tác, La Mạch lại cười nói. Rất tốt, ta còn trẻ như vậy, nàng gọi ta là ca ca nghe càng tốt hơn một chút hơn. Lý Tú Anh ở bên cạnh nói. Cái này bối phận chẳng phải rối loạn à? La Mạch nở nụ cười. Lý tỷ ngươi còn để ý cái này à? Đi thôi. Trước nhà ta đi thôi. Lý Tú Anh nghe được cái này có chút khó khăn. Nàng lo lắng con gái nàng đi La Mạch nhà sẽ phát huy nàng phá hư đại vương bản sắc. suy nghĩ một chút vẫn là đồng ý. Tuy nhiên lại đi lên thời điểm, Lý Tú Anh cho La Mạch phòng hờ. Đồng thời ngữ khí cũng có một chút thật có lỗi. Gần nhất một tháng này là ta chiếu khán nàng. Hôm nay mẹ ta theo nàng một người bạn đi bệnh viện rồi. Chỉ có thể ta chiếu khán nàng. Ai, cái này tiểu gây sự tinh. Thật sự là không chịu nổi. Tiểu hài tử nha, La Mạch cười đem Lý Tú Anh bọn họ mẫu nữ hai người. Dẫn tới phòng của mình trong. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.